Truyện cổ tích Việt Nam. Người đẹp và quái vật. Ngày xưa ở một vùng đất xa xôi kia, có một thương nhân giàu có sống cùng ba người con gái xinh đẹp của mình. Trong đó, người con gái út thông minh và xinh đẹp hơn hai người chị, nên vì vậy mọi người đều gọi cô là người đẹp. Còn về hai người chị, chị của cô rất xấu tính và hay ghen tị. Họ chỉ thích tiêu xài tiền của người cha giàu có. Người đẹp thường mơ về một hoàng tử tuấn tú. Cô luôn nghĩ ngày nào đó mình sẽ kết hôn với hoàng tử và sống trong một lâu đài đẹp đẽ cùng với ngài. Cuộc sống của người đẹp rất vui vẻ như giấc mơ của cô ấy. Nhưng một ngày, định mệnh cô ấy thay đổi. Vì một cơn bão dữ, cha cô ấy mất hết thuyền và cả hàng hóa của mình. Đã hết rồi các con ơi, chúng ta không còn giàu nữa rồi. Cha đừng lo lắng quá cha, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Chúng ta sẽ tìm được cách thoát khỏi cảnh này. Cha là tài sản quý giá nhất, còn chỉ cần có cha bên cạnh mà thôi. Sau đó, các người hầu đều bỏ rơi người cha, vì bây giờ ông không còn khả năng thuê họ, nên người đẹp phải lo công việc nhà. Trong khi hai người chị thì cứ than phiền vì phải sống cảnh nghèo khó. Người đẹp luôn cầu nguyện với Thượng Đế để cha của mình có lại được sự giàu có và hạnh phúc như xưa. Rồi một ngày kia, người thương nhân nhận được tin một con thuyền của ông đã trở về tới bến cảng. Cha có tin tốt đây, một con thuyền của cha đã về được bến cảng rồi. Chúng ta sẽ không còn nghèo khó nữa. Bây giờ cha phải tới bến cảng ngay lập tức. Nói đi, tụi con muốn cha đem gì về cho mình nè? Con muốn những bộ váy mới. Con muốn trang sức. Vậy còn con, con muốn cha đem gì về cho con đây? Còn con chỉ muốn cha trở về đây an toàn mà thôi cha. Ôi con gái yêu của ta, nhưng con hãy xin thứ mà con muốn đi con gái à. Một bông hoa hồng đỏ, xin hãy mang về cho con một bông thôi cha. Tất nhiên rồi con gái yêu của cha. Với tâm trạng vui mừng, người thương nhân đi tới bến cảng. Khi ông tới bến cảng, ông thấy con thuyền chỉ trơ trọi có một mình. Khi tiến vào bên trong con thuyền, ông ta thấy toàn bộ thủy thủ và hàng hóa đã không còn. Với tâm trạng buồn bã, người thương nhân lên ngựa quay trở về nhà. Vì mãi suy nghĩ khiến người thương nhân đã đi sai đường và lạc vào một khu rừng rậm rạp. Tuyết rơi càng nhiều khiến cho mặt đất phủ một lớp tuyết quá dày. Con ngựa không thể đi trong lớp tuyết dày như vậy được, nên ông để nó nghỉ ngơi dưới một cái cây. Ông nhìn thấy ở phía xa có ánh sáng nên đã đi tới đó. Nó là một cung điện to lớn và tráng lệ. Khi ông đi tới, cánh cổng làm bằng vàng đã tự mở ra. Rất lạ là không hề có tuyết rơi trên con đường cạnh những cây cam hướng vào cung điện. Ô, nơi này thật sự quá đẹp. Mình phải vào trong cung điện và gặp vị chủ nhân của nó mới được. Rồi người thương nhân bước vào trong đại sảnh. Ông ta cố nhìn xung quanh tìm một ai đó để xin được vào, nhưng đợi rất lâu mà vẫn không có ai xuất hiện. Xin chào, trong cung điện này có ai không vậy? Xin chào. Trước mặt ông là một bàn ăn, trên đó ngập tràn đồ ăn và các loại trái cây. Hiện giờ ta đói quá nên phải ăn trước, sau đó tìm gặp rồi cảm ơn chủ sao, cho dù đó là ai nữa. Không mất bao lâu, ông ấy đã ăn xong. Sau khi đã no bụng rồi, ông ấy lên lầu. Ông mở cánh cửa đầu tiên và thấy một cái giường rất đẹp và sạch sẽ. Ôi trời ơi, có vẻ như ta đang gặp nhiều may mắn đây nè. Khi người thương nhân mở mắt ra thì đã là một ngày mới. Ông thấy có một bộ quần áo mới đã chuẩn bị cho mình. Ông ăn mặc chỉnh tề rồi trở lại xuống dưới. Bữa ăn sáng đã có sẵn ở trên bàn: sữa, nước trái cây và bánh mì. Ông ăn no bụng rồi đứng dậy. Xin chào, ở đây có ai không vậy? Cảm ơn vì sự hiếu khách nha. ngài thật là hào phóng á. Bây giờ tôi đi đây, tạm biệt. Khi ông bước ra, ông thấy rất nhiều bông hoa hồng trong khu vườn trước mặt. Ồ, là hoa hồng đỏ. Người ta có thể đem về cho người đẹp được rồi. Ông lập tức bước tới khu vườn và ngắt một bông hồng. Ngay khi bông hồng bị ngắt, sau lưng ông phát hiện ra một tiếng trống lớn. Và sau khi ông xoay người lại, ông liền nhìn thấy một con quái vật to lớn với mắt đỏ hao, răng và móng sắc như dao vậy. Ai cho phép ông hái hoa hồng của ta? Ta cho ông trú lại trong cung điện còn chưa đủ hay sao? Đây là cách mà ông tỏ lòng cảm kích sao? Sự xúc phạm của ông sẽ bị trừng phạt. Không, tha cho tôi, lãnh chúa nhân từ. Tôi cứ tưởng là cung điện hào phóng đã cho mình thức ăn và chỗ ở trong lúc mình cần, sẽ không thấy phiền nếu tôi hái một bông hồng này về cho con gái của mình. Xin hãy tha thứ cho tôi. Con gái ngươi? Được, vậy ta có một đề nghị cho ông đây, nó có thể cứu mạng của ông. Đề nghị đó là gì? Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc cho ngài. Ba đứa con gái tôi đang chờ tôi về nhà đó. Ba người con gái? Được rồi, đưa một trong số họ tới lâu đài này, ta sẽ giữ cô ấy, và đổi lại ông sẽ có được sự tự do của mình. Tôi xin hứa, tôi xin hứa, tôi chắc chắn một trong số chúng sẽ chịu tới chỗ của ngài. Vậy được rồi, ta sẽ cho ông một trong những con ngựa nhanh nhất của ta và cho ông một tháng để trở về đây cùng với con gái của mình. Nếu như cô ấy tới thì phải là tự nguyện tới, nếu không ta sẽ không chấp nhận cô ấy. Nếu sau một tháng mà ông không xuất hiện, ta sẽ tới tìm ông đó. Đi đi và đem một bông hồng về cho con gái của mình. Tuy người thương nhân đã chấp nhận lời đề nghị đó để cứu lấy mạng của mình, nhưng ông thực sự nghĩ không có đứa con nào của mình sẽ chịu tới tòa lâu đài này. Trong lòng ông lúc này vô cùng buồn bã, quay trở về. Con ngựa chạy rất nhanh và không lâu sau đã đưa ông về đến nhà của ông. Ba người con gái chạy ra để gặp ông. Cha ơi cha, cha mau đưa quà cho con đi. Con à, quà của con đâu hả cha? Cha ơi, cha sao rồi? Chắc cha đang mệt lắm hả cha? Đây là thứ cha muốn đem về cho con. Con không biết cái giá của nó là gì đâu. Ông kể cho họ về con thuyền và quái vật. Đó là lỗi của em đó. Sao em lại kêu cha đem qua về làm gì chứ? Phải, nếu như em xin thứ gì hợp lý hơn thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Đúng là em đã gây ra tai họa lần này, cho nên em sẽ tới đó. Em sẽ tới đó cùng cha để cha giữ được lời hứa. Ôi người đẹp, cha rất xin lỗi con. Cha đã đem số phận tồi tệ này tới cho con rồi. Chuyện do con gây ra mà cha, nên con phải gánh chịu hậu quả cũng đúng thôi. Người đẹp không ngần ngại về quyết định của mình, nhưng cô cũng không quên an ủi và động viên cha. Hãy nghĩ lại đi con gái, đừng hủy hoại cuộc đời mình. Con có đủ can đảm để đối mặt với chuyện này thưa cha. Trong lúc họ nói chuyện thì cũng đã đến đêm. Khi họ nhìn xuống dưới, thấy cả khu rừng đều tỏa sáng, giống như cả vũ trụ đang chào mừng họ vậy. Wow, thật là tuyệt vời. Rồi họ cũng đến được con đường vào cung điện, và thấy cả cung điện đều được thắp sáng. Khi bước vào đại sảnh thì thấy lửa đã cháy sẵn ở trong lò sưởi, rồi trên bàn có đầy ắp những món ăn ngon và nước uống. Họ cảm thấy rất đói sau một chuyến đi dài, cho nên cả hai bắt đầu ăn và uống. Nhưng chưa ăn được bao nhiêu thì đã nghe tiếng bước chân của quái vật tiến lại gần hai cha con. Chào buổi tối người đẹp. Xin chào ngài, tôi đã tới rồi đây. Vậy có phải nàng tự nguyện tới không? Phải. Nàng có chịu ở lại đây để cha của nàng được tự do không? Tôi đồng ý. Trở về chỗ con ngựa đi. Ông sẽ thấy một con ngựa khác với những thùng vàng và châu báu, chúng là dành cho ông và hai người con gái kia. Tạm biệt con gái, cha sẽ nhớ con mỗi ngày đó con gái ơi. Con con cũng sẽ rất nhớ cha cha. Ngựa bắt đầu chạy và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô con gái út. Nàng hãy lên lầu và nghỉ ngơi, ngủ ngon. Ngủ ngon. Người đẹp mở cánh cửa trên lầu và thấy một căn phòng được trang trí rất đẹp. Cô nằm lên giường rồi lập tức chìm vào giấc ngủ. Khi cô thức dậy vào buổi sáng, trên bàn trang điểm đã chuẩn bị sẵn mọi thứ mà cô ấy có thể muốn. Cô thấy thức ăn nhiều ở trong đại sảnh. Sau bữa ăn đó, cô thư giãn và ngắm cảnh trên một ghế sofa. Con quái vật kinh khủng đó sẽ giam cầm mình mãi mãi sao? Làm sao mình có thể thoát ra được đây? Cứ lo nghĩ về chuyện đó nên cô ấy lại ngủ thiếp đi. Lúc này là đã buổi tối rồi. Cô nghe quái vật bước tới. Chào buổi tối người đẹp. Chào buổi tối. Nàng có yêu ta không người đẹp? Nàng chịu kết hôn với ta không? Hả? Nàng cứ trả lời đi, không cần sợ. Ôi không. Nàng không chấp nhận sao? Thôi nàng ngủ tiếp đi. Ngủ ngon. Cô rất mừng vì lời từ chối của mình không làm cho quái vật tức giận. Mỗi buổi tối sau khi ăn xong, quái vật lại tìm người đẹp. Và trước khi chúc ngủ ngon thì quái vật luôn hỏi: Người đẹp, nàng sẽ kết hôn với ta chứ? Và cô ấy nói: Ôi không. Quái vật lại buồn bã bước đi. Rồi thời gian trôi qua, người đẹp đã không còn thấy sợ quái vật nữa, vì cô ấy luôn được quái vật đối xử rất tốt. Cuộc sống của cô ấy trong cung điện cũng rất là vui vẻ. Cô thường hay ra giường để giải trí. Giường có đài phun nước, cây cam, cây sim và chim chóc. Quái vật đôi lúc trò chuyện và chơi piano cho người đẹp nghe. Cô cũng cảm thấy gần gũi với quái vật hơn. Rồi thời gian cứ êm đềm trôi qua. Cho tới một ngày, người đẹp cũng cảm thấy nhớ cha và các chị gái của mình. Nhìn thấy vẻ buồn rầu của cô, quái vật đã hỏi: Chuyện gì vậy người đẹp? Dạo này nàng có vẻ rất buồn đó. Ta rất muốn được gặp lại cha của mình. Xin hãy cho ta trở về một tuần để gặp ông ấy được không? Ta hứa là sẽ trở lại với ngài sau một tuần. Ai nàng, có phải nàng ghét ta cho nên muốn trốn khỏi đây không? Không, không phải là như vậy đâu. Ta không có ghét ngài. Và ta cũng thấy rất buồn khi phải bỏ ngài lại một mình. Ta không thể từ chối những điều mà trong lòng của nàng mong muốn, dù nó nguy hại tới sinh mạng của ta. Nhưng nếu nàng không trở về đúng thời hạn thì ta sẽ chết đó. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, vì ngài luôn đối xử tốt với ta mà. Nàng không cần phải dùng xe để đi về đâu. Nàng hãy đeo cái nhẫn này và đi ngủ. Đừng sợ gì, nàng cứ ngủ yên giấc, rồi nàng sẽ thấy cha của mình khi nàng tỉnh dậy. Thật sao? Cảm ơn ngài nhiều lắm. Và khi nàng muốn quay trở lại, hãy tháo chiếc nhẫn đó ra khỏi tay mình. Lúc đó thì nàng sẽ quay trở lại trong tòa cung điện này. Ngủ ngon người đẹp, ta sẽ nhớ nàng rất nhiều. Chúc ngài ngủ ngon và cảm ơn sự tốt bụng của ngài. Nàng hãy nhớ lời hứa của mình. Được, ta nhớ mà. Sau khi quái vật rời đi, người đẹp mau chóng đi ngủ. Sáng hôm sau, cô đã thấy mình nằm trên giường của nhà mình. Chị của cô cũng rất bất ngờ vì sự xuất hiện của cô. Cha cô đã ôm cô rất chặt, rồi khóc vì thấy quá vui mừng. Ôi, con gái, cha đã rất lo lắng cho con. Cha nhớ con nhiều lắm đó. Con cũng rất nhớ cha, thưa cha. Người đẹp kể với ông về sự tốt bụng của quái vật. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, ông ấy nói: Chính con nói là quái vật rất yêu con, có đúng không? Ngài ấy đối xử với con rất tốt, luôn dịu dàng với con và làm cho con vui. ta nghĩ con nên chấp nhận lời cầu hôn của ngài ấy đi, cho dù vẻ ngoài có hơi xấu chút xíu. Một tuần trôi qua và người đẹp hoàn toàn quên mất chuyện quay về lâu đài. Cho tới một đêm, cô mơ thấy quái vật đang nằm trên mặt đất và sắp chết. Ôi trời! Người đẹp rất sợ hãi vì cơn ác mộng đó, nên ngay lập tức nói lời tạm biệt với cha và chị gái của mình. Rồi sau khi nằm trên giường, cô ấy đã bỏ chiếc nhẫn ra. Ngay lập tức cô chìm vào giấc ngủ. Rồi sáng hôm sau đã tỉnh dậy trong cung điện của quái vật. Cô chạy tới chỗ mơ thấy quái vật hấp hối. Quái vật vẫn còn nằm ở trong đó, nhưng không cử động nhiều. Ôi trời ơi, chàng đã chết rồi sao? Là lỗi của em vì để chàng lại một mình. Nhưng rồi khi nhìn lại quái vật, cô nhận ra anh ta vẫn còn sống. Cô ấy nhanh chóng đi lấy nước rồi rắc vào mặt của quái vật. Sau khi được cô rắc nước vào mặt, quái vật đã tỉnh lại. Chàng ơi, em đã rất lo sợ. Trước giờ em vẫn không biết là mình đã yêu chàng tới mức nào, cho tới khi em sợ mình đã quá trễ để cứu mạng chàng. Nàng đang nói gì? Nàng thật sự có thể yêu một sinh vật xấu như ta sao? Phải, em biết chàng có một trái tim nhân hậu và hiền từ, và em chỉ cần điều đó trong cuộc sống của mình thôi. Nàng ơi, nàng sẽ kết hôn với ta chứ? Được, em đồng ý. Ngay khi người đẹp đồng ý, lập tức quái vật bị bao phủ bởi một ánh sáng chói mắt và trôi nổi trên không trung. Rồi khi hạ xuống đất đã trở thành hoàng tử. Ồ trời ơi, chàng chính là hoàng tử trong mơ của em. Em luôn mơ thấy chàng mỗi đêm. Nàng ơi, tình yêu của ta, ta rất cảm ơn nàng đã giải phóng ta khỏi lời nguyền rủa. Lúc trước ta đã tiêu diệt một bà phù thủy, nên bà ta đã ếm một lời nguyền lên ta. Trước kia bà ta chết, bà ta nguyền rủa là sẽ không ai yêu ta và biến ta thành một con quái vật kinh khủng. Nhưng mà nàng đã phá vỡ lời nguyền bằng tình yêu chân thật của nàng. Em không thể tin chuyện đang xảy ra. Em đang mơ sao? Hoàng tử ngắt nhẹ người đẹp. Đây không phải là mơ. Chàng chính là hoàng tử thật sự. Chàng là tình yêu của em. Giờ chúng ta sẽ không đợi thêm nữa. Hãy tới nhà nàng và cho gia đình của nàng biết về hôn lễ của chúng ta đi. Họ về nhà nàng, rồi hôn lễ cũng được tổ chức ngay hôm sau. Một hôn lễ hoành tráng. Cuối cùng thì lòng tốt đã đánh thắng vẻ đẹp. Vẻ đẹp không chỉ là nằm trên gương mặt, mà nó còn nằm ở trong tâm trí, ở trong trái tim, và quan trọng nhất là ở trong tâm hồn. Người đẹp và hoàng tử sống hạnh phúc với nhau mãi về sau.